Chương 239, kinh diễm giết chóc. Thanh âm kia nói xong liền biến mất, liền để trên quảng trường đám người chất vấn cơ hội đều không có mà trên quảng trường. Những cái kia phía trước liền bị đào thải đám người, đều nhìn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía trước đem bọn hắn đào thải người. Khảo hạch còn chưa bắt đầu, liền đã dương cung bạc kiếm, khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc súng. Mang theo cừu hận chém giết, sẽ buộc phát ra càng lớn tiềm lực. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói một câu, tựa hồ là đang nói rõ cái này cuối cùng khảo hạch mục đích. Dạng này quy tắc phía dưới, người tham gia khảo hạch buộc phát ra chân chính tiềm lực, mới có thể tốt hơn sàng chọn ra hạt giống. Khương Ly, cái này Bạch Viên Thư Viện phía sau thế lực không đơn giản. Nàng quay đầu, nhìn nói với Khương Ly một câu. Khương Ly nhận đồng gật đầu, chính là bởi vì nó không đơn giản, ta mới muốn đi xông vào một lần. Câu trả lời của nàng, để Mộ Khinh Ca hiểu ý cười một tiếng. Giết bọn hắn, điểm tích lũy chính là chúng ta giết phía trước bọn họ giết chúng ta, hiện tại chúng ta giết bọn hắn các huynh đệ tỉ muội, cơ hội báo thù đến rồi ha ha ha ha, không sai, chỗ khảo hạch cho chúng ta cơ hội lần này, đã nói lên chúng ta so với bọn hắn hiếu thắng, bọn họ điểm tích lũy, là chúng ta giết nha mấy ngàn người, trên quảng trường triển khai chém giết. Ở chỗ này chết đi, không phải thật sự chết đi, điều này cũng làm cho không ít người đều thả ra cố kỵ trong lòng. Nảy sinh ác độc thẳng hướng đối thủ. Bất quá nháy mắt, Khương Ly bốn người liền hãm sâu tại một mảnh chém giết thanh âm bên trong. Khương Ly bốn người không động, Can Tuyển bốn người cũng không động. Mà những người khác, tựa hồ cũng biết cái này hai nhóm người khó đối phó, thấy song phương rằng co dáng vẻ, đều có ý tránh đi, chứ không quay chuyến này vu nở dê nửa cờ đu cờ Khương Ly, người ỷ có cao nhân tương trợ, liền muốn đoạt giải nhất người có ý tốt sao. Can Tuyển có chút kiêng kỵ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hắn sở dĩ còn không động, cũng là bởi vì Mộ Khinh Ca cười nhạt một tiếng, không nói gì. Khương Ly chế dễ ước, mặc dù biết rõ ngươi tại khích tướng, nhưng ta vẫn là như ngươi nguyện. Nói, nàng đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi không cần ra tay, chính ta đối phó. Bên cạnh hắn người kia tu vi cao hơn ngươi. Mộ Khinh Ca cười nói. Khương Ly bĩu môi, không quan tâm mà nói, ta chỉ là để ngươi không xuất thủ, không nói không cho ngươi phụ trợ. Mộ Khinh Ca cười, gật đầu nói, tốt, ngươi làm công, ta làm thủ, ngươi ta phối hợp, giết hắn một cái đánh đâu thắng đó, rất lâu không cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Khương Ly trong mắt cu nở dê giấy lên chiến hỏa. Mộ Khinh Ca cười to, hôm nay, chúng ta liền lại đại chiến một tràng. Khương Ly nụ cười sán lạ, trên thân kim quang đại tác, thả ra linh vũ hồn, trên người nàng khí thế đột nhiên biến hóa, không ngừng kéo lên. Can Tuyển khỏe miệng nụ cười còn chưa thu lại. Liền thần sắc đại biến nhìn xem nàng, khiếp sợ nói, cấp 8 linh tướng cấp 8 bất quá ngắn ngủi thời gian một năm, Khương Ly tu vi thế mà đến cấp 8 linh tướng. Quanh cấp 8 linh tướng uy áp, trên quảng trường trống không chấn động mà ra, đánh gây trong lúc đánh nhau đám người. Bọn họ nhộn nhịp tạm dừng, nhìn về phía ở giữa không trung bị kim quang vây quanh thiếu nữ. Khương Ly thân thể ở trên không xoay tròn, một thân tinh xảo áo giáp ở trên người nàng hiện lên. Huyền cương quy nàng chính là năm đó cái kia tại linh vũ giới bên trong cướp đoạt huyền cương quy thiếu nữ trong đám người, có người kinh hô. Hiển nhiên, lúc trước sự tình, Tây Càn Bạch Viên Thư Viện bên trong cũng có người kinh lịch. Nhưng, dù cho hắn phát hiện, nhưng là Khương Ly trên thân cái kia cấp 8 linh tướng uy áp xuất hiện lúc, hắn còn là hoảng sợ ngậm miệng lại. Dạng này thiên tài, hắn đắc tội không nổi hơn nữa, tại bên người nàng còn có cái này thực lực khổng lồ. Còn có liền viện trưởng đều kiêng kỵ cao thủ. Can Tuyển, ta giết ngươi một lần, liền có thể lại giết ngươi một lần, chính ngươi đưa tới cửa tìm thai vạn, cũng đừng trách ta không khách khí. Người khoác huyền cương khải Khương Ly, mang theo liệt thiên tê giác chi thế, từ không trung lao xuống hướng trong lúc khiếp sợ Can Tuyển. Điện hạ cẩn thận hổ giật hai mắt chừng một cái, bàn tay đem Can Tuyển đẩy lên một bên, nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hắn nháy mắt thả ra một cái ưu minh hổ linh vũ hồn. Doanh linh xoáy cùng linh tướng đối kháng chính diện. Hồn lực chạm vào nhau, đem hai người đều đánh lui. Khương Ly thân thể tại không trung không ngừng lùi lại xoay chuyển, hướng đám người rơi xuống. Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lên, áo đo như ngọn lửa biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Khương Ly phía dưới. Nàng nhấc chân, đem chân nâng quá đỉnh đầu, Khương Ly chân rơi vào nàng đế giày phía trên, ổn định thân hình. Áo đen tinh khải thiếu nữ. Lấy áo đo công tử chân là lối ra, hai người thân hình đụng vào nhau, phối hợp đến thiên y hề vô phùng, cu nở dê kinh diễm, cái này ngàn người. Hừ. Mộ Khinh Ca câu môi cười lạnh, mũi chân dùng sức đỡ lấy, Khương Ly thân thể nhẹ nhàng hướng về phía trước phóng đi. Liệt Thiên Khương Ly thuấn phát ra Thiên Phú chiến kỹ, công kích đối tượng là Càn Tuyển, mà không phải Hổ Giật. Lần này, Hổ Giật chưa kịp cứu viện. Chỉ nghe oanh một tiếng, Liệt Thiên tê giác hung hăng đâm vào Càn Tuyển ngực, đem hắn đâm đến bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, kinh mạch đứt từng khúc. Điện hạ Hổ Giật kinh hãi, hướng Khương Ly công tới. Trở về Mộ Khinh Ca đưa tay khẽ hấp, Khương Ly thân thể ở giữa không trung lấy cực nhanh tốc độ bay ngược, nháy mắt liền thoát ly Hổ Giật phạm vi công kích. Một kích đánh hụt, Hổ Giật lo lắng Càn Tuyển tình huống, QNZ không có đuổi theo. Mà Khương Ly lui về, Mộ Khinh Ca bắt lấy nàng bên hông giáp mảnh, mang theo nàng xoay tròn một vòng, bình yên rơi xuống đất. An ý phối hợp, đã lâu nhiệt huyết, để hai người nhìn nhau cười một tiếng. Điện hạ, ngươi làm sao Hổ Giật vọt tới Càn Tuyển trước mặt, đem hắn từ dưới đất đỡ dậy. Chu Diên đôi mắt giật giật, QNZ chạy hướng Càn Tuyển. Càn Tuyển trong miệng còn tại tuân ra huy hệ tờ gì cờ hờ, hắn đôi mắt âm độc nhìn chằm chằm Khương Ly, đưa tay chỉ đạo, giết bọn hắn cho ta, tất cả mọi người giết bọn hắn cho ta, ta là Tây Càn nhị hoàng tử, người nào giết bọn hắn, ta thưởng hắn 1 vạn hồn thạch, 1 vạn hồn thạch đây đối với quý tộc đến nói, có lẽ không tính là gì. Thế nhưng là, đối với bình dân đến nói, nhưng là một bút rất lớn tài nguyên tu luyện. Lại nói, ở chỗ này, bọn họ vốn chính là địch nhân mà những cái kia quý tộc con em, lại bởi vì Càn Tuyển thân phận, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của hắn. A Ly Khương Hạo khẩn trương nói. Khương Ly ghé mắt nhìn về phía hai người, lộ ra nụ cười, bảo vệ tốt chính các ngươi. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hai người hoàn toàn không có bị vây công khẩn trương cảm giác. Khương Ly càng như vậy, Càn Tuyển trong nội tâm càng là hận. Giết oanh trên quảng trường, kim quang nổi lên. Đủ loại linh vũ hồn không ngừng hiện lên, nhộn nhịp hướng Khương Ly 4 người xung phong mà tới. Mộ Khinh Ca nắm lên Khương Ly tay, đi lên ném đi, lấy chính mình làm cơ sở tòa, đem Khương Ly đặt cao điểm nhìn xuống chúng nhân, triển khai giết chóc. Giết ngàn người điểm công, không ít người thẳng hướng Mộ Khinh Ca, ai bảo phía trước Khương Ly nói qua, nàng không cần ra tay. Bọn họ coi là, Mộ Khinh Ca tại không hoàn thủ phía dưới, sẽ thay đổi dễ đối phó, lại không nghĩ rằng, Mộ Khinh Ca lại nhảy vào không trung, cùng Khương Ly đổi thân hình, đưa nàng đổi đến phía dưới, giết chóc đám người. Dạng này chiến đấu, đám người nhìn đến kinh hãi, hai người tựa như một thể, phối hợp đến thân mật vô gian. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca bắt lấy Khương Ly cổ tay, hét vang một tiếng, "Chu Tả!"